Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, nghèo khó người mẫu nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Rimanti cảnh sát cùng Jenny nữ sĩ. Đột nhiên rơi xuống nước đưa đến bỏ mạng chuyện kiện để cho Dương Thiên Long cùng Rosalia cũng rất thương tâm. Cho tới bọn họ cũng không có đi theo buổi tối máy bay đặc biệt trở lại London. Ở trong bót cảnh sát, Dương Thiên Long vậy rất nhanh biết chân tướng. Nguyên lai là cái đó rơi xuống nước nam du khách đầu tiên rơi xuống. Ở hắn rơi xuống nước thời điểm theo bản năng bắt được Jenny nữ sĩ. Sau đó Rimanti tiên sinh thấy vậy lại nhanh chóng bắt lại sắp rơi xuống nước Jenny nữ sĩ. Kết quả đưa đến mình cũng rơi vào trong ao. Rimanti tiên sinh là một người tốt. Rosalie một mặt khóc thút thít nói. Cái này hoặc giả chính là bọn họ số mệnh đi. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt bi thống nói. Hoa Hạ Long, Rimanti tiên sinh người nhà còn có những. Rosalie không khỏi được nhìn hắn hỏi. Không biết, thật ra thì ta cũng không có đi qua nhà hắn người. Chẳng qua là lúc không có ai trò chuyện tương đối nhiều. Dương Thiên Long biết Rosalia ý nghĩa. Chuyện này ngươi liền đừng tham dự vào. Ta sẽ xử lý tốt. Ngươi chuyên tâm đem Jenny nữ sĩ chuyện bên kia xử lý xong đi. Nhưng mà ta không xử lý xong. Ta cảm giác được trong lòng mình có một đạo khảm. Rosalia vẻ mặt thành thật nói. Ta sẽ xử lý tốt. Dương Thiên Long cười vỗ một cái Rosalia bả vai nói. Như vậy đi, Hoa Hạ Long, ta cho ngươi 100.000 đô la. Ngươi giúp ta chuyển giao cho Rimanti tiên sinh người nhà. Rosalia nói, cái này, Dương Thiên Long vừa nghe nàng điều thỉnh cầu này. Không khỏi được sững sốt một chút. Tiếp theo chính là gật đầu một cái. Coi là đồng ý. Jenny nữ sĩ bên kia ngươi vậy phải xử lý tốt. Dương Thiên Long khuyên giải an ủi trước Rosalia. Bất quá vậy đừng quá khổ sở. Dẫu sao đã qua đời. Rosalia gật đầu một cái. Dùng đôi mắt đẫm lệ của nàng nhìn xem Dương Thiên Long. Tiếp theo gật đầu một cái. Phải, ngươi yên tâm đi. Ta không có vấn đề gì. Chẳng qua là Jenny nữ sĩ đi theo ta thời gian quá lâu. Ta không khống chế được mình nội tâm tình cảm. Thời gian sẽ hòa tan đây hết thảy. Vậy thì tốt. Dẫu sao cuộc sống sau này còn dài. Dương Thiên Long cũng là cực lực gạt bỏ vẻ tươi cười. Lúc này hắn cũng không thể bi thương. Nếu không, không đúng Rosalia tiểu thư sẽ thành được hơn nữa bi thương đứng lên. Elena và Liên Hiệp Quốc một cái quan viên một mực đi theo bọn họ ở Chuba xử lý Rimanti cùng Jenny. Hậu sự, cho đến bọn họ hỏa táng sau đó, bốn người lúc này mới mang hộp cho cốt ngồi máy bay trở lại London. Đến London thời gian là buổi chiều hơn 4 giờ. Hoa Hạ Long, nếu không tối nay liền đừng ở khách sạn, ở trong nhà ta đi, ở sân bay. Rosalia nhìn Dương Thiên Long nói, nếu là ở trước kia, theo Dương Thiên Long tính cách, hơn phần nửa sẽ cự tuyệt, rốt cuộc cái này cô nam quả nữ chung một chỗ luôn là không tốt. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng thì không cách nào cự tuyệt Rosalia. Dẫu sao nàng điểm xuất phát là tốt vô cùng, như vậy có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái. Dương Thiên Long vẫn là có chút ngượng ngùng khách khí nói. Rosalia lắc đầu một cái. Làm sao biết, ngươi là bạn tốt của ta. Vậy thì cảm ơn. Dương Thiên Long hướng về phía Rosalia một mặt cảm kích. Nói, ở sân bay chờ đợi không bao lâu. Rosalia như nhân tài xế liền lái một chiếc Chevrolet xe nhỏ lái tới. Đây là ta tài xế bốp. Chui vào trong xe sau đó. Rosalia chủ động giới thiệu. Ngươi tốt, tiên sinh. Bobby mặt đầy một mực cung kính. Người tốt, ta kêu Dương Thiên Long. Đến từ TQ, người có thể kêu ta Hoa Hạ Long. Dương Thiên Long một mặt gần gũi đi theo bốp chào hỏi. Ba người chui vào trong xe không bao lâu. chiếc này Chevrolet liền là nhanh hướng Rosalia ở London nhà trọ đi tới. Nguyên bản lấy là Rosalia nhà rất lớn, ít nhất là biệt thự. Thật bất ngờ chờ Dương Thiên Long sau khi đến, lúc này mới phát hiện chẳng qua là bình thường nhà trọ phòng. Cũng may cái này nhà trọ phòng diện tích coi như lớn. 4 thất 1 phòng khách. Hoa Hạ Long, ngươi ở cái gian phòng này. Rosalia vừa nói vừa đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra nói. Được, cảm ơn. Dương Thiên Long cười một tiếng. Theo sau chính là đi vào Rosalia là mình an bài trong phòng. Gian phòng giống như là khách sạn như nhau. Một cái phòng vệ sinh. Một cái giường đôi. Cộng thêm tivi, máy điều hòa không khí. Bàn cùng một người ghế salon. Đẩy cửa sổ ra. Bên ngoài vẫn là xi măng cốt sắt. Ở trong phòng tắm, đem mình hành lý bày thả ngay ngắn sau đó. Rosalia thanh âm chính là ở bên ngoài vang lên. Hoa Hạ Long, có thể tới dùng cơm. Rosalia thanh âm rất ngọt, tựa như giống như là thê tử đang đối với chồng kêu gọi như nhau. Đi ra gian phòng vừa thấy, chỉ gặp Rosalia cùng Elena đã đem bữa ăn tối làm xong. Truyền thống người nước Anh bữa ăn tối, bò bí tết, chân giò hun khói cùng với khoai tây bùn, rau xà lách cùng một ít lúc làm tính trái cây. Từ đâu tới, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Phải biết cái này Rosalia chí ít cũng là rời đi London có sấp xỉ một cái lễ bái. Đưa cho, Rosalia cần nói, nhà trọ đưa cho, Dương Thiên Long rất là hiếu kỳ nói. Rosalia gật đầu một cái. Đúng vậy, bây giờ London rất nhiều nhà trọ đều là như vậy. Ngươi có thể đem của mình thích nguyên liệu nấu ăn ở Internet đặt mua. Sau đó cung ứng cửa hàng giao hàng đến nhà. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Dương Thiên Long lúc này mới hiểu. Thật ra thì cái này cùng TQ giao hàng không sai biệt lắm. Các người làm sao? Nhìn cái này bề ngoài hơi tệ bữa ăn tối. Dương Thiên Long không khỏi được cười hỏi. Là tỷ tỷ một người làm. Elena cười cười nói. Đây là. Dương Thiên Long chú ý tới. Elena vừa dứt lời. Rosalia trên mặt liền bay lên một mảnh ánh nắng đỏ rực đứng lên. Mặt đầy ngại quá. Nhìn dáng dấp hẳn rất ăn ngon. Dương Thiên Long cười nói. Vậy thì nếm thử một chút. Rosalia vừa nói vừa tỏ ý tất cả mọi người tất cả ngồi xuống. Cầm dao nĩa lên tỉ mỉ cấp một thường. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt tán thưởng. Mùi vị thật rất tốt. Phải không? Rosalia rất là ngại quá. Nếu không chúng ta uống chút rượu chứ. Đây là Elena chủ động đề nghị. Rosalia không nói gì mà là dùng nàng vậy một đôi mê người mắt to nhìn Dương Thiên Long. Tựa hồ đang trưng cầu Dương Thiên Long ý kiến. Có rượu không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Elena gật đầu một cái. Đương nhiên là có rượu. Vậy thì uống chút. Dương Thiên Long cười một tiếng. Được, ta đi lấy. Elena vừa nói vừa đứng dậy hướng phòng bếp đi tới. Rất nhanh, Elena liền cầm tới một chai lớn rượu. Cho ba người trong ly cũng ngã không thiếu. Cạn ly, Dương Thiên Long chủ động đề nghị. Cạn ly, Rosalia cùng Elena cũng là một mặt cực kỳ yêu nhã giơ lên ly rượu. Đi theo Dương Thiên Long ly đụng vào nhau. Không biết là bởi vì là mệt mỏi nguyên nhân vẫn là nguyên nhân khác. Ở tiếp liền uống 2 ly sau đó, Dương Thiên Long liền cảm giác được mình trước mắt trở nên có chút mơ hồ. Chúng ta lại đem cuối cùng này một chút chia. Elena cười nói, Dương Thiên Long cố gắng mở to 2 mắt đánh tính mình rượu trong ly. Hắn kinh ngạc phát hiện mình trong ly lại có thể rót đầy rượu. Hoa Hạ Long, ta kính ngươi 1 ly. Elena nói, được, mơ mơ màng màng trong. Dương Thiên Long bưng lên ly rượu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc.